Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 594, C594, các kỳ chủ đều biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trạch Vũ, chú ý thái độ của cậu. Hách Liên vô tình lạnh lùng cảnh cáo. Tôi chú ý cái gì? Lý Trạch Vũ chỉ vào Triệu Như Mộng bên cạnh. Cô ta là do ông tặng tôi. Đám cưới hôm nay cũng theo lệnh của ông. Nhưng giờ tôi lại làm Mã Hữu Tài chia cắt lương chúc. Chẳng lẽ ông không nên cho tôi một lời giải thích sao? Vừa nói, trên người hắn toát ra khí thế hung hãn. Trông như thể có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tả Trung Nhân ở dưới đài trong lòng mừng thầm. Chỉ mong Lý Trạch Vũ lập tức ra tay. Tốt nhất là đánh nhau với Hách Liên vô tình khiến hai bên đều bị thương. Lý Trạch Vũ, cậu bình tĩnh chút, Yêu Cơ đứng ra giải hòa. Giải thích, Như Mộng không có quan hệ gì với Điền Bân cả. Cậu đừng hiểu lầm, tôi hiểu lầm cái gì? Lý Trạch Vũ tức giận nói. Phải đợi đến lúc đầu ông đây mọc cỏ mới không hiểu lầm đúng không, Lý Trạch Vũ? Soạt, Triệu Như Mộng giật khăn trùm đầu màu đỏ xuống. Hai mắt đỏ hoe, anh quá đáng lắm rồi đấy. Nói xong, cô lại nhìn về phía Điền Bân. Nghẹn ngào nói, Điền Bân, từ trước đến nay em vẫn coi anh như anh trai. Hôm nay là ngày cưới của em. Sao anh lại làm khó Y Mộ? Như Mộng, anh, Điền Bân nhìn hai mắt Triệu Như Mộng đẫm lệ. Nhất thời không nói lên lời. Chém đầu nó, Hách Liên vô tình chỉ vào Điền Bân. Yêu Cơ lập tức cầu xin. Thánh Vương tha tội, thằng nhóc này ngu dốt. Cầu xin Thánh Vương đừng so đo với cậu ta. Yêu Cơ, người muốn kháng lệnh sao? Hách Liên vô tình nghiêm mặt, mặc dù Triệu Như Mộng không hài lòng với hành động của Điền Bân. Nhưng không muốn anh vì vậy mà mất mạng. Cô vội vàng cầu xin Lý Trạch Vũ. Xin anh hãy cứu Điền Bân. Tôi với anh ấy thực sự chỉ là anh em. Chưa bao giờ vượt quá mối quan hệ này. Lý Trạch Vũ cảm thấy hình như mình hơi quá đáng. Ngay từ đầu, hắn đã không coi trọng đám cưới này. Cho nên sau này không thể thừa nhận quan hệ vợ chồng với Triệu Như Mộng. Cho dù người ta có thật sự có gì với Điền Bân, hắn cũng không cần phải nổi giận. Nghĩ đến đây, Lý Trạch Vũ xua tay nói. Thôi đi, lão Hách, ông tha cho, cậu ta một lần đi. Hôm nay là ngày vui của tôi. Không nên thấy máu, Hách Liên vô tình có thể không nể mặt Yêu Cơ, nhưng ít nhiều vẫn phải nể mặt Lý Trạch Vũ. Vì vậy gật đầu đồng ý tha cho Điền Bân. Một màn náo loạn nhỏ. Bái đường tiếp tục, Lý Trạch Vũ đích thân đeo khăn trùm đầu màu đỏ cho Triệu Như Mộng. Phu thê giao bái, người chủ trì lại hô to một tiếng. Không biết là vô tình hay cố ý, đầu của chú rể và cô dâu va vào nhau. Lý Trạch Vũ lập tức nhăn mặt vì đau. Ha ha ha, dưới đài vang lên tiếng cười. Bầu không khí căng thẳng trước đó dần tan biến. Không ai để ý rằng, Lý Trạch Vũ nhe răng nhìn về phía sau đám đông. Điền Bân trước đó đã nào loạn đám cưới đang vẫy tay với hắn. Kết thúc buổi lễ, lễ bái đường kết thúc. Triệu Như Mộng được người ta dắt xuống đài cao và đưa vào lều tân hôn. Lý Trạch Vũ cùng mọi người uống rượu chúc mừng. Nào, Phó Thánh Vương, chúng tôi kính ngài một ly. Tôi cũng kính Phó Thánh Vương một ly. Các kỳ chủ đều biết rõ Lý Trạch Vũ không thật lòng quy phục Vô Tình Thần Cung. Nhưng Hách Liên vô tình cũng không vạch trần. Bọn họ phải làm tốt công việc bên ngoài. Nào, tôi cạn rồi. Mọi người cứ tự nhiên. Lý Trạch Vũ cùng mọi người nâng ly. Dù sao hắn cũng không say được. Không sao cả. Sau ba vòng rượu, Lý Trạch Vũ nâng ly với Hách Liên vô tình. Nào, lão Hách. Tôi kính ông một chén, được, Hách Liên vô tình rất nể mặt. Cũng nâng chén đứng dậy. Ngay khi cả hai sắp chạm chén. Ôi da, bụng của tôi. Dầm, chén rượu trong tay Lý Trạch Vũ rơi xuống đất. Chết tiệt, rượu này có độc, cách chương.